Vạn đạo Long Hoàng, chương 1812, Thượng đẳng Thiên Linh Thể. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đây là nên copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh gật gật đầu. Hắn cũng biết rõ, không bá chính là hắn tốt. Một cường giả, nhất định phải là chiến đi ra. Giết ra đến, cần trải qua các loại gian nan hiểm trở. Nhà ấm bên trong đóa hoa, là chịu không được khảo nghiệm. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là khắp nơi đều muốn cần không bá xuất thủ chiếu ứng, hắn làm sao có thể đạp vào đỉnh phong? Điện chủ, trước trở về chữa thương a. Copy nội dung từ truyện 88. Không bá gật đầu, một bước, hướng về Đan Lô Chi Sơn mà về. Sau đó, Lục Minh cũng về tới Đan Lô Chi Sơn, nuốt vào một khỏa đan dược, bắt đầu chữa thương. Lần này, Lục Minh bị thương rất nặng, bỏ ra 7 ngày thời gian, thương thế mới khỏi hẳn. Copy nội dung từ truyện 88. Lại qua mấy ngày, Hoàng Linh, Long Thần, Mộ Tình Tuyết đợi người tới nhìn hắn. Nhìn thấy Lục Minh không có việc gì, mới yên lòng. Lục Minh mang theo bọn họ ở đại diễn đan điện các nơi chuyển động. Bất quá Phượng Hoàng bọn họ cũng không có ở lâu, liền riêng phần mình trở về tông môn. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ, cự ly Thiên Đế Thành Nguyên Sơn Thánh Viện tổ chức ngày càng gần, đám người cũng muốn nắm chặt thời gian tu luyện, tăng lên tu vi, tốt có thể thuận lợi tiến vào Nguyên Sơn Thánh Viện, lấy được Đại Đế chỉ điểm. Lục Minh thuận tiện đem thần tức thuật truyền cho Hoàng Linh bọn họ. Đây chính là bảo mệnh bí thuật, thời khắc mấu chốt có trọng dụng. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàng Linh đám người đi rồi, Lục Minh cũng bắt đầu bế quan. Đại diễn đan lô đan hỏa, thật có thể rèn luyện linh thể, khiến linh thể tiến hóa sao? Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh tâm niệm khẽ động, đại diễn đan lô bay ra, rơi trên mặt đất, hóa thành phòng ốc như vậy lớn nhỏ. Khoảng thời gian này, Không Lão đem đại diễn đan lô một chút diệu dụng nói cho Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Đại diễn đan lô, đoạt thiên địa chi tạo hóa, có thể lấy thiên địa pháp tắc luyện đan, cũng có thể luyện ra nhường linh thể tiến hóa đan dược. Đây là ngoại giới truyền ngôn, nhưng kỳ thật, đại diễn đan lô so ngoại giới truyền ngôn càng thêm huyền diệu, có thể trực tiếp rèn luyện người nhục thân, nhường linh thể tiến hóa. Copy nội dung từ truyện 88. Thử một lần, Lục Minh vung tay lên, từ chữ vật giới chỉ bên trong bay ra đại lượng thánh dược, bay vọt đại diễn đan lô bên trong. Lập tức, Lục Minh thân hình khẽ động, cũng xông vào đại diễn đan lô, sau đó nắp lò đắp lên. Copy nội dung từ truyện 88. Luyện, Lục Minh tâm niệm khẽ động, đại diễn đan lô bên trong đại lượng đan hỏa dâng trào mà ra, đem Lục Minh bao phủ ở bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Loại này đan hỏa cực kỳ đáng sợ, trước đó Thiên Lang Tháp Đế cấp cường giả liền là bị đan hỏa luyện hóa. Đan hỏa có hủy diệt uy năng, nhưng cũng có tuyệt thế sinh cơ, toàn bộ nhờ trưởng khống giả tâm ý mà động. Copy nội dung từ truyện 88. Đan hỏa tuôn ra, những cái kia thánh dược nháy mắt bị luyện hóa, hóa thành một cỗ năng lượng, mà Lục Minh nhục thân bị đan hỏa bao phủ, tức khắc trận trận đau nhói cảm giác truyền khắp toàn thân. Copy nội dung từ truyện 88. Thật đáng sợ, Lục Minh toàn lực chống cự, nhưng đan hỏa bao trùm ở trên người hắn, cháy hừng hực, giống như muốn đem hắn nhục thân luyện hóa ra. Copy nội dung từ truyện 88. Xì xì xì, Lục Minh nhục thân đang bị đan hỏa thiêu nướng, phát ra xì xì xì thanh âm. Lục Minh cảm giác hắn nhục thân phảng phất muốn dung hóa ra. Copy nội dung từ truyện 88. Đau nhức, Vô cùng kịch đau, toàn tâm kịch đau, Lục Minh cắn răng, gắt gao nhịn được, đang kiên trì, copy nội dung từ truyện 88. Hắn hiểu được, linh thể muốn tiến hóa, chỗ nào có đơn giản như vậy, không có khả năng tùy tùy tiện tiện liền có thể tiến hóa. Hắn nếu là mua sắm chân long cốt, chân long tinh huyết, không biết cần bao nhiêu nguyên thạch mới có thể mua được. Mà lúc này, lại có đường tắt, tội gì mà không đi. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cắn răng kiên trì. Một hồi sau đó, trong lò luyện đan những cái kia thánh dược biến thành năng lượng. Bắt đầu hướng về Lục Minh hội tụ mà đi. Theo lấy đan hỏa luyện hóa. Không ngừng thấm vào hắn thân thể. Lục Minh cảm giác, hắn linh thể, đang từ từ biến cường đại. Copy nội dung từ truyện 88. Một lần này tu luyện, chính là 7 ngày. Lục Minh cảm giác đã đến cực hạn, mới rời khỏi đan lô. Nghỉ ngơi một ngày sau, lại ở trong đan lô để vào một chút thánh dược. Tiếp tục tiến vào đan lô dung luyện. Loại phương thức này, giống như là luyện đan. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là lấy tự thân thành đan. Lấy thánh dược làm phụ liệu. Đang không ngừng dung luyện. Đem linh thể bên trong tạp chất loại bỏ. Đem thánh dược năng lượng dung nhập vào linh thể. Không ngừng tăng cường linh thể tiềm năng. Chờ đến nhất định thời điểm. Linh thể tiềm năng liền sẽ bộc phát. Từ đó thực hiện thuế biến. Loại này công hiệu. Là nghịch thiên, copy nội dung từ truyện 88, đối với Lục Minh tới nói. Có lẽ không tính là gì. Hắn tu luyện là long thần chiến thể. Chỉ cần có chân long cốt, chân long tinh huyết, sớm muộn sẽ tiến hóa. Nhưng đối với phổ thông võ giả tới nói đây. Loại này công hiệu, là bực nào nghịch thiên. Copy nội dung từ truyện 88. Nói cách khác. Mặc kệ ngươi là cấp bậc gì linh thể, chỉ cần không ngừng cô đọng, linh thể liền không phải đoạn tiến hóa. Đương nhiên, trong đó cũng có một chút hạn chế. Căn cứ cá nhân tiềm lực, sẽ có một chút khác nhau. Copy nội dung từ truyện 88. Có ít người, là có thể không ngừng tiến hóa. Nhưng có một số người, tiềm lực có hạn, mặc dù có đại diễn đan lô. Cũng sẽ không tiến hóa rất nhiều. Sẽ có cực hạn. Nhưng cái này cũng đầy đủ nghịch thiên. Nên không lão khuyên bảo. Loại công năng này. Không phải là quan hệ vô cùng tốt người. Không được lộ ra. Bởi vì ngoại giới chỉ là cho rằng đại diễn đan lô. Có thể luyện chế nhường linh thể tiến hóa đan dược. Lại không biết có chức năng này. Copy nội dung từ truyện 88. Luyện chế đan dược. Là cần vật liệu, không có vật liệu, cũng luyện không ra, nhưng loại công năng này, căn bản không cần chỉ định vật liệu, cái gì thánh dược đều có thể hướng bên trong thêm. Copy nội dung từ truyện 88, đây nếu là bị một cái đại thế lực lấy được, có thể bồi dưỡng bao nhiêu thiên kiêu, đến lúc đó mặc dù có không lão trấn thủ, cũng khó tránh khỏi sẽ có đại thế lực bí quá hóa liều. Copy nội dung từ truyện 88. 7 ngày lại 7 ngày. Trong nháy mắt, liền đi qua một tháng. Lục Minh một mực ở trong đại diễn đan lô tu luyện. Mà Phao Phao, nhàn rỗi nhàm chán, mỗi ngày hướng bên ngoài chạy. Lục Minh cũng không có đi quản nó. Copy nội dung từ truyện 88. Lấy Phao Phao hiện tại tu vi. Tăng thêm thời không pháp tắc. Chỉ cần không đụng phải đế cấp cường giả, hẳn là đều không ngại. Quả nhiên, Phao Phao thường thường trở về. Toàn thân đều bốc lên mùi thuốc. Thậm chí còn cho Lục Minh không ít thánh dược. Copy nội dung từ truyện 88. Những cái này thánh dược. Dược lực nồng đậm, niên đại đều phi thường xa xưa. Lục Minh cười khổ, Phao Phao ra hỏa này. Nhất định là chạy đến nào đó đại thế lực đi trộm thuốc. Copy nội dung từ truyện 88. Giống, đại diễn đan lô bên trong. Truyền ra một tiếng kinh thiên long ngâm. Ở đan lô không trung. Một đầu cửu long hư ảnh bay múa xoay quanh. Ngửa mặt lên trời thét dài. như chân chính cửu long trọng sinh một dạng. Copy nội dung từ truyện 88. Bang đương, nắp lò mở ra, Lục Minh thân hình bay ra. Hắn thân thể có một đầu cửu long vờn quanh, mỗi một tấc da rẻ đều phát ra trong suốt quang trạch. Quang trạch phía dưới phảng phất tràn ngập vô cùng lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88. Thượng đẳng thiên linh thể, Lục Minh nói nhỏ, ánh mắt sáng ngời. Copy nội dung từ truyện 88. Đi qua một tháng liên tục rèn luyện, hắn linh thể rốt cục lần thứ hai tiến hóa thành thượng đẳng thiên linh thể. Này đã là linh thể đẳng cấp cao nhất, hắn lực lượng đạt đến kinh người cấp độ. Copy nội dung từ truyện 88. Một tháng thời gian, hắn tu vi mặc dù vẫn không thay đổi, là đại thánh tiểu thành, nhưng hắn chiến lực lại tăng vọt một đoạn. Lấy ta hiện tại chiến lực, đồng cấp một trận chiến, người nào hay là ta đối thủ? Thượng thiên chi tử, danh xưng đồng cấp vô địch, có cơ hội, nhất định muốn kiến thức một lần. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh trong mắt lóe qua mãnh liệt chiến ý. Sau đó bước chân đạp mạnh, ra Đan Lô Chi Sơn, đi tới bên ngoài, thân hình xông vào giữa không trung. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, Lục Minh đấm ra một quyền, tầng mây bị đánh xuyên, xuất hiện một đầu hơn ngàn dặm thông đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, oanh, oanh, tiếp theo, Lục Minh song quyền không ngừng vung vẩy, đáng sợ quyền kình ngang dọc, hư không một phiến sôi trào, tất cả không khí đều chen bể, hóa thành hủy diệt tính lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh giống như có vô hạn tinh lực, trọn vẹn qua nửa giờ mới ngừng lại, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.